Chiến thần bất bại, chương 1972. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng vừa nãy chỉ diễn ra chưa tới một giây từ khi Trương Hách Tuyên bị bắt, đến khi hai chân hai tay của ông ta bị đánh gãy, dường như chỉ trong nháy mắt, điều này có nghĩa là gì? Thực lực chênh lệch quá lớn. Ngay cả cơ hội chống cự, Trương Hách Tuyên cũng chẳng có. Cho dù ông ta chỉ là một thành viên bình thường trong nhà họ Trương, nhưng cũng đã đạt tới cảnh giới Thiên Vương Long cấp 5 sao. Hơn nữa, ông ta còn có bí kíp của nhà họ Trương là Tam Tuyệt Trận. Người như thế lại bị Tiêu Chính Văn đánh đến mức không còn sức chống trả. Vậy đám bọn họ có thể mạnh hơn Trương Hách Tuyên bao nhiêu? Hai mắt Đoàn Hải Long lóe sáng liếc xéo Tiêu Chính Văn. Giờ phút này, cụ ta cũng cảm thấy sự khác biệt của Tiêu Chính Văn. Sự thản nhiên đó, sự bình tĩnh đó, sự tự tin đó. Chẳng lẽ, không, Đoàn Hải Long lập tức xóa bỏ suy đoán trong lòng mình. Bây giờ Tiêu Chính Văn mới bao nhiêu tuổi chứ? Mới hơn 20, chưa đến 30 tuổi, trong lịch sử Hoa Quốc, cường giả cảnh giới thiên thần trẻ tuổi nhất là Bạch Khởi. Nhưng năm đó, Bạch Khởi 36 tuổi mới có thể đột phá cảnh giới thiên thần. Hai mắt đại trưởng lão cũng là do ông phế bỏ sao? Tiêu Chính Văn giơ chân lên, dùng giày chiến dẫm lên bả vai của Trương Hách Tuyên, lạnh lùng hỏi. Trương Hách Tuyên nhìn thấy dường như đầu ngón tay của Tiêu Chính Văn đang có một luồng sáng trắng lưu truyền nên vội vàng lắc đầu nói. Không, không phải tôi, là Minh Chủ Đoàn. Nói đến đây, Trương Hách Tuyên bật khóc. Ông ta vẫn đang chảy máu không ngừng. Nếu không được cứu chữa, ông ta cũng sẽ chết vì mất máu. Nhưng giờ phút này, vốn chẳng có ai quan tâm đến sự sống chết của ông ta. Đoàn Hải Long, ông thật to gan, dám đánh trưởng lão võ tông trọng thương. Tiêu Chính Văn chậm rãi quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Đoàn Hải Long. Hừ, Tiêu Chính Văn, cậu đừng cố làm ra vẻ. Trước kia đã để cậu chạy thoát, hôm nay, cậu buộc phải chết. Đoàn Hải Long tức giận gào lên, sau đó phất tay, một đám mây màu xám trắng bao phủ trên bầu trời biệt thự nhà họ Tiêu. Thiên Tinh Đại Trận, Độ Thiên Chân Nhân không khỏi giật mình, Đoàn Hải Long đã bố trí trận pháp này từ khi nào? Chủ thượng. Độ Thiên Chân Nhân cố nén đau đớn, giận dữ đứng dậy, muốn tiến lên. Độ Thiên, ông nghỉ ngơi đi, yên tâm giao cho tôi là được. Tiêu Chính Văn khẽ xua tay, coi như không thấy gì, sau đó đi về phía Đoàn Hải Long. Cách Trương,